đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Lý Hư cẩn thận phân tích câu nói này hàm nghĩa. Hệ thống rất ít làm không có ích lợi gì nhắc nhở. Cũng liền nói dựa theo nó cho nhắc nhở làm. Có thể có nhất định chỗ tốt. Hiện tại hệ thống điểm tích lũy đã sớm đột phá 50 vạn cửa ải lớn. Nhưng là cự ly 100 vạn còn rất xa. Mà hắn đạo pháp cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng ai sẽ ghét bỏ đạo pháp nhiều đây? Đạo pháp càng nhiều. Nói cách khác biến hóa thì càng nhiều. Cái này thế nhưng là chuyện tốt. Lý Hư từ trên giường leo ra. Uống một ngụm rượu. Ra khỏi phòng. Đi về phía trước. Thấy được cách đó không xa trong lương đình có một già một trẻ hai cái thân ảnh. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh ngay tại đánh cờ. Lục Ô thì nằm sấp tại trên mặt bàn. Nhìn xem bọn hắn đánh cờ. Đường Sinh rốt cục không còn luyện kiếm. Hẳn là hạ vũ nguyên nhân. Lý Hư rất vui mừng. Một người nếu là cả ngày tu luyện. Không nghỉ ngơi. Khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cũng tỉ như hắn trước kia địa phương. Tại sao lại có nghỉ đông cùng nghỉ hè? Cái này là đạo lý. Khổ nhàn kết hợp. Nhưng là ở chỗ này. Hắn muốn nhả rãnh một câu. Là ai phát minh học bù. Nghĩ tấu đánh hắn. To bằng hạt đậu giọt mưa nện rơi xuống mặt đất. Ba ba ba thanh âm ở bên tai đứt quãng vang lên. Cái này mưa lớn đến so y bình tìm nàng ba ba đòi tiền kia một ngày ở dưới mưa còn lớn hơn. Mưa lớn như vậy gọi đát khinh tu luyện thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Hắn hoài nghi hệ thống dụng ý khó dò. Muốn cho tự mình đem đát kỷ thân thể làm hỏng. Lúc này, Thái Hư thư viện, đát kỷ giường nằm bên trên. Bởi vì hạ vũ, nàng ăn điểm tâm xong liền trở lại gian phòng của mình. Lúc đầu dự định đóng cửa đi ngủ. Nhưng là ngủ không được đành phải nằm lì ở trên giường nghiên cứu đạo pháp. Thái Hư thư viện tàng thư lâu rất nhiều đạo pháp, nhiều vô số kể, hiện tại nàng đã nắm giữ ngự kiếm thuật, tịnh y thuật cùng hái cỏ lộn gỗ. Nàng đang suy nghĩ kế tiếp học cái gì đạo pháp, hiện nay không có mạch suy nghĩ, liền định nhìn xem sách, nhìn xem tự mình đối cái gì có hứng thú, liền để sư phụ dạy mình, nhưng là nhìn xem, ngoài cửa tiếng gõ cửa truyền tới, đát kỷ, là ta. Ngoài cửa truyền đến trong trẻo như là chuông nhỏ thanh âm. Là An Chi Ngư. Chi Ngư tỷ tỷ, tìm ta chuyện gì? Đát kỷ hỏi. An Chi Ngư nói. Trời mưa xuống. Sư phụ ta cùng sư huynh đánh cờ. Ta lúc đầu nghĩ trở về phòng đi ngủ. Có thể ngủ không được. Liền muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện. Đát kỷ nói. Cửa không có khóa. Vào đi. Răng rắc. An Chi Ngư mở cửa đi vào. Tướng môn nhẹ nhàng khép lại, một chút cũng không xa lạ, cởi xuống giày, chui vào đát kỷ giường nằm bên trên, mang tới một gối đầu nằm sấp, còn đưa tay lật qua sách của nàng, trên đó viết đạo pháp hai cái chữ to. An Chi Ngư đem sách của nàng ném qua một bên, vừa đến đã ném sách của ta, ngươi làm cái gì đây? Đát kỷ nhìn qua nàng, loại sách này không có gì xem chút. An Chi Ngư cười tủm tỉm nói. Thế nhưng là ta quá nhàm chán. Không đọc sách có thể làm gì? Nhìn ta đưa cho ngươi sách a. Quyển sách kia xem hết sao? An Chi Ngư hỏi. Sách gì? Đát kỷ một mặt ngây thơ hỏi. Nhãn thần phi thường trong veo. Như là lưu ly. Không hề giống nói láo bộ dạng. Nháy mắt. Vẫn rất ngốc manh. An Chi Ngư gặp nàng nhãn thần đặc biệt đơn thuần hòa thanh triệt. Đoán không cho phép nàng đến cùng có phải hay không giả bộ. Nàng đưa tay đâm đâm đầu nhỏ của nàng. Nói, còn nhớ rõ ta lần trước cho ngươi, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau biến thành phu quân ta. Quyển sách này, ngươi không thấy sao? Chó con mới nhìn loại kia sách. Đát kỷ lắc đầu, màu trắng tay cáo khẽ động, bĩu môi nói. Mới vừa cầm tới ta cũng cảm giác tên sách không thích hợp. Không giống như là đứng đắn sách. Ta hiện tại cũng không biết rõ để chỗ nào. Dù sao ta không thấy. An Chi Ngư nhìn qua đát kỷ khẽ động tai cáo. Hỏi, thật, còn gạt ngươi sao? Nếu như ta lừa ngươi, Ta chính là loại kia gâu gâu gâu kêu chó con. Đát Kỷ Lộ ra sáng lấp lánh răng nanh nhỏ. Đánh chết không thừa nhận. An Chi Ngư hai tay nâng cằm lên. Cái này không đúng. Căn cứ từ mình quan sát. Nàng hẳn là nhìn qua a. Nàng dự định thăm dò một cái. Ta đột nhiên có cái cảnh tượng nghĩ không ra. Tựa như là đồ đệ kia thừa dịp sư phụ nàng ngủ. Sau đó hôn trộm sư phụ gương mặt. Còn chết không thừa nhận. Ngươi nhớ lầm. Kia là cái trán. Không phải mặt. Đát Kỷ nói. An Chi Ngư cười mỉm nhìn qua nàng. Ngươi còn nói ngươi chưa có xem. Đát Kỷ hơi đỏ mặt. Nàng vừa rồi kìm lòng không được uốn nắn nàng sai lầm chỗ. Không nghĩ tới nàng đang thử thăm dò chính mình. Ta chỉ là nhìn xem. Một chút xíu. Ta liền thấy nơi này. Đằng sau không thấy. Nàng lắp bắp. Ấp a ấp úng nói đến đây câu nói. Gương mặt ửng đỏ. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới tự mình leo đến Lý Hư trên giường. Trộm thân trán của hắn. Hình tượng này chiếu vào não hải. Nhường nàng hô hấp cũng biến thành cấp tốc bắt đầu. Liền cổ cũng đỏ lên. Tốt xấu hổ a. Đây rốt cuộc là ai viết nghĩ ra được não tàn kịch bản. Thấy nàng mặt đỏ tim run. Tâm hoa nộ phóng. Đơn giản có bệnh. Sách này không tốt đẹp gì xem. An Chi Ngư nhéo nhéo nàng gương mặt tròn trịa. Nói. Tranh thủ thời gian học hai tiếng chó con gọi. Đát Kỷ nhìn qua nàng. Trợn trắng mắt. Ngươi không phải mới vừa nói ai nhìn người đó là chó con sao? An Chi Ngư nói khẽ. Hừ. Đát Kỷ không có phản ứng nàng. Nghiêng đầu qua một bên đi. Ngươi thấy đây rồi. An Chi Ngư đưa tay đâm đâm cùi trỏ của nàng. Cười nói. Thật chỉ là nhìn thấy hôn trộm sư phụ nơi đó sao? Đát Kỷ một mặt chân thành nói. Ta xưa nay không gạt người. An Chi Ngư đột nhiên lại hỏi. Ngươi thử qua sao? Đát Kỷ nhìn qua con mắt của nàng. Ngươi có chút vấn đề à? Gọi thế nào thử qua? Loại vấn đề này ta không muốn trả lời. Gặp Đát Kỷ một mặt đơn thuần nhìn lấy mình. An Chi Ngư lắc đầu. Nói. Ha ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi xem hết lời bạt đần độn đi hôn Lý Hư đây. Đát Kỷ không nói lời nào. Chỉ là nhìn qua nàng. Nói. Ngươi cảm thấy ta biết sao? An Chi Ngư nói. Sẽ không liền tốt. Ta cho ngươi biết. Trên sách tình tiết chỉ có thể nhìn một chút. Ngàn vạn không thể bắt trước. Bắt trước là sẽ xảy ra chuyện. Những cái kia cũng chỉ là thư sinh biên thoại bản. Rất nhiều đồ vật đều là trải qua mỹ hóa gia công. Cũng tỉ như nói, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta quyển sách này. Xem xét chính là lập ra. Chỉ có thể nhàm chán thời điểm nhìn xem. Sao có thể là biên đây này? Đát Kỷ nhìn qua nàng. Nàng còn tưởng rằng là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình. An Chi Ngư mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Bên trong quyển sách này nam chính tướng mạo đường đường. Tuấn Mỹ vô cùng. Phong độ nhẹ nhàng. Mặt như quan ngọc, áo trắng như tuyết. Ngươi cảm thấy hiện thực tại bên trong tồn tại sao? Đát Kỷ mở to hai mắt nhìn nhìn qua hắn nói. Sư phụ ta chẳng phải như vậy sao? Ngươi dạng này nói chuyện. Thật đúng là có điểm giống a. Bất quá cái này không trọng yếu. An Chi Ngư tiếp tục nói. Trọng yếu nhất chính là bên trong nữ chính. Nữ chính lại xuẩn lại ngốc lại thấp. Nàng một lần ngoài ý muốn rơi xuống nước. Bị nam chính cứu đi. Sau đó nam chính liền chẳng biết tại sao thu nàng làm đồ. Các loại, nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác tình này lễ. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn qua Đát Kỷ. Cô gái này chủ có điểm giống Đát Kỷ. Giống như Đát Kỷ cũng là không sai biệt lắm giống như vậy được cứu đi. Nàng trước kia làm sao không có chú ý. Nếu không phải nàng không biết rõ Lý Hư cùng Đát Kỷ. Con tưởng rằng quyển sách này chính là vì bọn hắn mà viết đâu. Suy nghĩ lại một chút. Trong cảm giác tình tiết càng lúc càng giống Lý Hư cùng Đát Kỷ. Chính là có một ít tình tiết còn chưa có xảy ra mà thôi. Nhưng là, nàng có dũng khí dự cảm sớm muộn sẽ phát sinh. Đát Kỷ nhìn qua nàng. Ngươi tại sao không nói? Não thông suốt đau. Không nói quyển sách này. Càng nói ta đại nhập cảm liền càng mạnh. Ta còn có sách khác giới thiệu. Ngươi có muốn hay không xem? An Chi Ngư hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.